Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3405, chương 3405, quỷ dị. Làm Diệp Lăng bị thần quang nuốt về sau, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ hai người nhìn nhau, không khỏi tự chủ sâu thở dài một hơi, lắc đầu, cái này ra hỏa nhưng là hai người chúng ta hy vọng lớn nhất. Liền chờ hắn có thể đăng lâm đại viên mãn vị đây. Mặc kệ thế nào, nhất định phải bảo trụ Diệp Phi mệnh, không thể để cho Diệp Lăng nỗ lực uổng phí. Dù cho Diệp Lăng không về được, chúng ta hai cái lão gia hỏa làm tốt chính mình chuyện tình, đây là đối với hắn nhất chủng giao phó. Bắc Cảnh Chi Vương hướng Long Vực Lão Tổ nhẹ giọng nói đạo. Đúng vậy a, chẳng qua cũng không có vấn đề. Hai chúng ta xuất thủ, một cái thiên tôn mà thôi, dễ như trở bàn tay có thể bảo vệ nhất sau một tia chân nguyên cùng với linh hồn. Diệp Lăng nếu là có thể tìm được Bỉ Ngạn Hoa lời nói, như vậy tự nhiên có thể mang hắn khởi tử hồi sinh. Long Vực Lão Tổ cũng là liên tục gật đầu, chợt thân ảnh của hai người tiêu thất, âm u thiên địa bên trong. Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện, khi hắn xuất hiện về sau, rõ ràng cảm giác được có một không cách nào tưởng tượng lực lượng đưa hắn trực tiếp bao phủ lại. Thần lực không hề tràn ngập, phảng phất bị ngăn cách tựa như, hơn nữa Diệp Lăng còn cảm giác được vùng thế giới này gian tràn đầy nồng nặc âm lệ khí độ. Nơi đây, U Minh giới, Diệp Lăng cái trán nhíu. Nhìn bốn phía quỷ dị kia thiên địa, ở hắn tứ phương phảng phất có mây mù mông lung một dạng, âm u không gì sánh được, thậm chí còn có từng tia hắc sắc lưu quang bên cạnh hắn không ngừng nhộn nhạo. Ở Diệp Phăng trước mặt, chỉ có một cái không tính là quá rộng con đường, thông hướng hắc ám bên trong, làm sao có chủng trước đây đi địa phủ cảm giác. Diệp Lăng tự lầm bầm cười rộ lên. Bốn phía qua âm u, hơn nữa một mảnh tĩnh mịch, căn bản không có bất kỳ ánh sáng, làm lòng người kinh sợ. Diệp Lăng hướng phía trước đi tới, thần lực trong cơ thể không ngừng sôi trào, phòng bị nhìn tứ phương, rất sợ đột nhiên xuất hiện cái gì tên đáng sợ. Nhưng là, Diệp Lăng đi đủ nửa tiếng đồng hồ, cũng không gặp phải một cái người. Thậm chí liền một tia ba động cũng không có. Cái này có thể nhường cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Thuyền đâu? Diệp Lăng cái trán nhíu. Hắn rất mê man a. Không biết Long Vực Lão Tổ trong miệng bên thuyền đến cùng ở địa phương nào. Làm cho hắn chỉ có thể một mực đi về phía trước lấy. Tiểu Hữu, cần mượn U Minh tiền ngồi thuyền sao? Đang ở này lúc. Đột nhiên phía trước trong khắp ngõ ngách, truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm chói tai, phảng phất trong miệng hàm chứa cát đá, đâm Diệp Lăng trong lòng giật mình. Phía trước góc đứng một cái lão giả, người xuyên một thân quần áo màu xám, nếp nhăn đầy mặt, đầu tóc hoa bạch, lộ miệng đầy răng vàng khè, cung lưng khom người, cứ như vậy đứng ở u ám góc bên trong. Được kêu là một cái khiếp người. Nhìn Diệp Lăng cả người đều không khỏi tự chủ mạo nổi da gà. Không cần, không cần. Diệp Lăng khoát tay lia lịa. Tức thì tới chính là duyên phận. Gặp phải có thể mượn một điểm. U Minh giới bên trong nhưng là dùng đến. Ta chỉ cần ngươi ở trong đó 1/10 thu hàng là được. Cái khác hết thảy không cần. Ngươi cảm thấy thế nào? Trọng ở thanh thực. Lão giả lần nữa hướng Diệp Lăng vẫy tay nói đạo, này thanh âm gọi một cái chói tai, nghe người là tê cả da đầu. Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn, phi thẳng đến phía trước phóng đi, cho vay nặng lãi. Diệp Lăng trong đầu hiện ra một cái hồi lâu chưa xuất hiện từ, không khỏi tự chủ vui đứng lên. Đang ở Diệp Lăng không có đi ra bao xa về sau, ở phía trước của hắn liền xuất hiện một cái cầu hình vòm. Bạch ngọc tựa như cầu hình vòm. Không tính là quá lâu. Phía dưới chảy xiết hắc thủy. 3. 3. Hắc thủy không ngừng nện ở cầu hình vòm vách lên, mà lúc này Diệp Lăng đột nhiên con người co rụt lại sửng sốt. Ở hắn phía trước, rõ ràng là một mảnh mịt mờ hải dương màu đen, không thể nhìn thấy phần cuối, nhưng là nước biển lại không có chút nào ba động, như cùng chết như biển, thậm chí liền một tia rung động đều không thể nhộn nhạo. Mà ở cái này cầu hình vòm phía trước, tắc thì là một con thuyền lớn vô cùng thuyền, toàn thân ngăm đen, hiện lên động dường như kim loại một dạng ánh sáng lộng lẫy. Diệp Lăng đứng ở nơi này thuyền trước mặt, dĩ nhiên dường như tiểu hài tử tựa như, nhỏ bé vô cùng, nhưng là, cái này lớn vô cùng thuyền, ở nơi mịt mờ này biển đen bên trên, rồi lại có vẻ là nhỏ như vậy. Lên thuyền, Diệp Lăng không có chút nào do dự, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng đến to lớn kia hắc thuyền bên trên. Khi hắn đi lên trong nháy mắt, thân trên long vực lão tổ cho 10 miếng u minh tiền trong nháy mắt tiêu thất. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Lăng tới vừa vặn. Khi hắn mới vừa lên thuyền một khắc kia, thuyền đột nhiên khởi động. Diệp Lăng ngơ ngác nhìn cái kia hướng phía trước đi thuyền lớn. Cho hắn nhất chủng rất không được chân thật cảm giác. Bởi vì, này thuyền nhất định quá vững vàng. Thậm chí, như không phải sau lưng cầu hình vòm đang chậm rãi kéo xa. Diệp Lăng căn bản là không cảm giác được cái này thuyền đang động. Quỷ dị, vẫn là quỷ dị. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy, lệnh Diệp Lăng cảm giác được không được chân thực. Cứ như vậy đi thẳng lấy, Diệp Lăng chính mình cũng không biết qua thời gian bao lâu. Nói chung ở vùng thế giới này bên trong, Diệp Lăng thậm chí không có cảm giác đã có thời gian tồn tại. Đến, Diệp Lăng đứng ở bong thuyền lên, đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện một mảnh mịt mờ mặt đất màu đen. Trong cái thế giới kia vẫn là hắc vụ liền thiên, không có sinh cơ, không có thần lực. Làm cho Diệp Lăng không cảm giác được chút nào tồn tại. Thuyền tựa ở đại địa phía trước, âm kịch liệt rung rung. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng lướt đến thuyền xuống. Hít sâu một hơi, thần lực trong cơ thể lần nữa sôi trào. U minh giới, nơi đây cho hắn ấn tượng chính là tĩnh mịch, đến chỗ tràn ngập nguy cơ. Dù sao hắn là cho là như vậy, cho nên một mạch đề phòng. Bỉ Ngạn Hoa, Diệp Lăng thì thào mình nói đạo, trong lòng hắn có nhất chủng cảm giác, cái kia Bỉ Ngạn Hoa hắn khẳng định rất quen thuộc, thậm chí hắn cảm thấy cùng hắn có thần thông giống nhau. Chợt, Diệp Lăng hướng phía trước đi tới, lung tung không có mục đích, bởi vì hắn nguyên bản cũng không biết nên đi nơi nào, cũng không biết ở đâu có Bỉ Ngạn Hoa. Tiểu ca, ngươi là đang tìm đồ đạc ấy ư? Ta có thể giúp ngươi. Ngươi qua đây nha. Đang ở này lúc, Diệp Lăng mới vừa hướng phía trước đi tới thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên nghe được hắn thân sau vang lên một tiếng lười biếng thanh âm. Diệp Lăng hơi hơi quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn dĩ nhiên chứng kiến ở biển đen cùng vùng đất bên viền trung, có một nữ nhân thậm chí nửa lộ ở ngoài khơi lên. Quần áo không được chỉnh, thậm chí cảnh xuân chợt tiết, ở hướng Diệp Lăng vẫy tay, cười tươi như hoa, ngốc tất. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, phi thẳng đến phía trước đi tới, căn bản là không có để ý tới nàng. Đáng chết, làm Diệp Lăng ly khai về sau, nữ nhân kia đột nhiên điên cuồng gào thét. Thanh âm mắc chứng cuồng loạn, như cùng là lệ quỷ một dạng kinh người chói tai. Sau một khắc, nàng thân trên toát ra nhiều bó hắc vụ, đưa nàng thân thể hoàn toàn thôn phệ về sau, biến mất. Xem ra đúng như lão tổ từng nói, người nơi này không thể để ý tới, không nên tin, càng không nên tùy ý sủa bậy. Quá quỷ dị, có dã tâm à. Đi ở phía trước, Diệp Lăng cảm giác được thân ảnh quỷ dị, không khỏi tự chủ thì thào đứng lên. CVT, chương mới nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.